Fanfic Kesho, BTS, Saranghae Princess. Chương 1, góc truyện audio.com. Trong phòng tập trung của YG, hiện tại đang có 11 con người nhảy rất hăng say, đó chính là nhóm Big Bang và Royal 2. Nhóm này và Blackpink là ba nhóm nhạc được cưng nhất YG và ba nhóm cũng rất thân thiết với nhau. Royal từ khi debut với bài hát The Light, đến nay mới được hơn một tháng nhưng đã giành được nhiều giải thưởng danh giá. Fandom của nhóm có một cái tên đặc biệt là PP, viết tắt của Princess và Princess, nghĩa là công chúa và hoàng tử. Bài hát The Light đã càn quét rất nhiều bảng xếp hạng và luôn giành giải nhất. Tuy là tân binh nhưng nhóm lại luôn giành được sự yêu mến từ các tiền bối trừ toai nhà JYP. Có vẻ như các cô nàng toai không vừa mắt nhóm thì phải, nhưng không sao, bởi vì mục đích Royal được thành lập là để làm vừa lòng fan. Như các tiền bối theo cách high pop, dễ thương, sexy thì nhóm Royal lại là nhóm nhạc đa phong cách. MV của nhóm mới phát hành mà đã có 20 tia view trong vòng 48 h đồng hồ. Trong nhóm từng người đảm nhận từng vị trí khác nhau. Leader Mia rất có phong cách của một trưởng nhóm, nghiêm túc khi làm việc, giải tỏa khi nghỉ ngơi, giọng hát của cô trong trẻo và rất truyền cảm. Anh cả Su Dung thì rap rất là đỉnh nhưng vẫn bị đánh bại bởi Magne của nhóm, thích làm EGO với PP nhưng luôn bị cả nhóm cười trừ Magne của nhóm. Min Ah có khả năng vũ đạo tuyệt đẹp, cô nàng được coi như cổ máy nhảy chỉ sau Yoonji và Yoonki. Cô cũng có giọng hát trầm bổng và rất nghịch ngợm, luôn khiến cho Su Dung và Mia phải đau đầu. Jiyoung là một rapper và dancer thiên tài, khả năng rap và nhảy được đánh giá khá cao nhưng anh chàng này giống y chang ông anh hai của mình Park Ji-min, nói không ngừng nghỉ. Yoonki cũng được đánh giá cao về khả năng vũ đạo cũng như khuôn mặt điển trai đại diện cho nhóm, người này thì lúc nào cũng khiến mọi người đau đầu giống với cô chị Min Ah. Em út Yoonji của nhóm là người ngoan nhất và cũng có nhiều tài lẻ nhất, vũ đạo, thanh nhạc, rapper đều làm tốt hơn nữa. Con bé luôn tỏa sáng trên sân khấu nên được đặt cái danh hiệu Diamond Magne, có nghĩa là em út kim cương. Yoonji không nói nhiều nhưng lại rất biết quan tâm đến mọi người, biết nấu ăn ngon nhất. Nhóm cũng không quậy giống ba người trên. Nếu nói Yoonji và Yoonki là anh em sẽ khó có ai tin được vì hai người có tính cách trái ngược nhau hoàn toàn. Quay lại phòng tập nào, lúc này 11 con người đang ngồi thành vòng tròn nói chuyện vui vẻ. Anh JD này, sao em cảm thấy hình như các tiền bối toai của JYP không thích bọn em thì phải? Su Dung, hỏi quá thừa đấy anh Kim Su Dung ạ. Sau câu hỏi đó, anh cả nhận được một câu nói phũ phàng của em út và ánh mắt kỳ thị của mấy đứa em. Nhà có cần phũ phàng với anh vậy không Jinny? Su Dung, có, đồng thanh, mấy đứa thật đáng ghét. Su Dung lại bắn EGO loạn xạ, ai cũng tránh xa nhưng Jiyoung ngồi ngay cạnh nên bị dính. Su Dung nè, toai không thích các em vì các em toàn giành cúp của họ. JD, đúng đấy, sau này các em nhớ đề phòng toai nha. TOP, nè à, mà hình như có vài nhóm thần tượng nam phải đi huấn luyện quân sự ạ. Min Ah. U Cầm, có ba nhóm phải đi, là Big Bang bọn anh, ESO nhà SM và BTS nhà BIGHT. Đề Sung, đi tận đâu vậy anh? Mia, ở Busan, Taeyang, ở quê em đó nha, nếu có dịp về đó em sẽ đến thăm các anh. Jiyoung, vậy bao giờ các anh đi ạ? Bé út Yoonji lên tiếng sau một hồi ngồi nghe. Đầu tháng sau bọn anh đi. Sung Ji, thôi đổi chủ đề đi, tối nay sẽ chúng ta sẽ có một buổi diễn ở Simple K-pop, các em nhớ cố gắng nha. Top, Nê, đồng thanh, sau khi bọn anh đi, dù có show diễn gì chạm mặt toai thì hãy cố giành chiến thắng cùng với Blackpink nhé. JD, góc truyện audio.com. Vâng ạ, nhưng sao lại phải làm như thế ạ, Min Ah? Chúng ta đang đối đầu với JYP nhưng chỉ với toai thôi, còn GOT7 thì cứ quan hệ bạn bè bình thường là được. Sung Ji, bọn anh luôn ủng hộ các em, cố lên nha. Taeyang, nào cùng hô khẩu hiệu nào. Mọi người đặt tay chồng lên nhau. 1, 2, 3 fighting. Hô thật to, hô xong mọi người quay lại bài tập luyện tập một cách thật nghiêm túc, mọi thứ đều rất hoàn hảo. Tối hôm đó, đúng 7:30 sân khấu Simple K-pop đã diễn ra với sự góp mặt của hai nhóm nhạc nổi tiếng Big Bang và Royal. Đầu tiên là Royal biểu diễn với bài hát The Light, trang phục với nhiều sắc màu khác nhau, giọng hát vang lên chiếm trọn tâm trí của các fan. You, Remy Light, You, Remy Angle, You, Remy Devil, You, Remy Won, em là trái tim của tôi. Mi hát, em khiến nó tan vỡ. Broken Mi hát, tôi như điên dại tìm kiếm em. Crazy About You, The Life Is So Boring Without You. Khi nhóm kết thúc bài hát và đi vào để nhường chỗ cho Big Bang với bài hát sôi động. Bang bang bang, kết thúc sân khấu, hai nhóm quyết định rủ nhau đi ăn khuya. Cải trang thật kỹ, riêng Yoonki và Yoonji chỉ đeo kính và chùm mũ, hai nhóm bước vào một quán ăn gần KTX chung. Vừa bước vào, Yoon-ki và Ji-yong đã nhìn ngay thấy bóng lưng quen thuộc của hai ông anh nhà mình. Chạy đến ôm cổ ông nói, anh Suga, anh Ji-mun, sao hôm nay rảnh rỗi đi ăn khuya vậy? Yoon-ki và Ji-yong đồng thanh, anh mày đi ăn với nhóm nha con. Suga, à ơn nhưng Haseo, bây giờ hai cậu mới chú ý là còn có 5 con người khác đang ở đây. Ơn nhưng Haseo, đồng thanh, ơn nhưng Haseo, từ xa Yoon-ji và mấy người kia cùng Big Bang đi lại. Ơn nhưng Haseo Big Bang Sanbe, Nim, BTS, mọi người ngồi đi, về, các em có quan hệ gì với Suga và Ji-mun vậy? Jin, không có quan hệ ạ, Su-jung, Mia, Min-ah-hat. Em là Park Ji-yong 19 tuổi, là em trai của anh Ji-mun. Ji-yong, em là Min Yoon-ki 18 tuổi, là em trai của anh Suga. Yoon-ki, anh thấy mày phải là em trai thằng Vê Đao kia thì đúng hơn, tính giống hệt nhau. Suga, vậy còn em thì sao? Jungkook nhìn Yoon-ji, em là em út nhà họ Min, em của anh Yoon-ki và Yoon-ji à, Yoon-ji. Bọn em là một nhóm nhạc đấy. Ji-yong nhanh nhảu giới thiệu. Lắm mồm, Su-jung lườm Ji-yong làm cậu chỉ biết gãi đầu cười. 2,3 kinh, Queen, ơn nhưng Haseo Royal Imnida, đồng thanh, 2,3 bang, Tan, ơn nhưng Haseo bang Tan Imnida, BTS, vậy ra các em là nhóm tân binh vàng của YG à, AM. Rap Monster, tân binh vàng, Yoon-ji nhíu mày, hai nhóm Royal và Big Bang nhìn nhau không hiểu gì. U cầm, em là leader mà không biết sao, vừa nói xong thì bị Suga đánh bóp vào đầu, IQ, 148 của chú đấy hả? Suga, bộ không đúng ạ, à em gãi đầu, con bé này là mắc nê của Royal đấy. Suga, Jinjia, à em, nê, leader của nhóm là chị Mia cơ ạ, à, Yoon-ji. Trong nhóm các em giữ vai trò gì, giới thiệu tên luôn. V, em là Park Mia, vai trò trong nhóm là leader và vocalist. Mia, em là Kim Su-jung, vai trò trong nhóm là anh cả và cũng là rapper. Su-jung, em là Kim Min-ah-hat, vai trò trong nhóm là vocalist và dancer. Min-ah-hat, em là Park Ji-yong, vai trò trong nhóm là rapper và cũng là dancer. Ji-yong, em là Min Yoon-ki, vai trò trong nhóm là khuôn mặt đại diện và dancer. Yoon-ki, em là Min Yoon-ji, vai trò trong nhóm là maknae, main vocalist, main dancer và main rapper. Yoon-ji, nói chuyện xong thì cả đám gọi đồ ăn, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ rồi về KTX. Sáng hôm sau, Royal đến YG thì thấy một hàng người đứng ngồi ngoài sảnh, kéo một cô gái lại hỏi. Chị cho em hỏi, ở đây có chuyện gì thế ạ, Yoon-ji? YG đang tuyển thực tập sinh, em cũng đăng ký thi phải không? Cô gái, Anio, Yoon-ji, thế em là ai, đến đây làm gì? Cô gái, em là Min Yoon-ji, thành viên của Royal, nhóm nhạc trực thuộc YG. Yoon-ji, à chị xin lỗi, em cho chị xin chữ ký được không? gocchuyenaudio.com, cô gái đưa ra một quyển sổ có hình cây quyền trưởng và vương miện vàng kim về phía Yoon-ji. Ký xong cho cô gái thì Yoon-ji chạy lại chỗ 5 con người đang đứng kia kể lại cả NSA lên một tiếng rồi thôi. Đi qua đám đông để bước lên phòng tập, vào phòng thì gặp Blackpink và Big Bang. Cứ ba thay phiên nhau tập nhảy, riêng Yoon-ji thì ngồi sáng tác ca khúc mới cho nhóm, trên trang giấy trắng có dòng kẻ từng nốt nhạc xuất hiện. Mái tóc tím xõa dài như thác, đôi mắt cà phê chăm chú nhìn từ giấy, cây bút cứ liên tục viết rồi tẩy. Yoon-ji đứng dậy cầm đồ nói với ba nhóm là sẽ tới studio, cũng không ai hỏi vì họ hiểu cô tới studio để làm gì. Trên đường đến studio, đi qua sảnh thì thấy cuộc thi đã kết thúc, các thí sinh lần lượt ra về. Bước tiếp đến studio, bước vào, Yoon-ji lập tức ngồi vào bàn soạn nhạc tiếp, rồi đến phần beat cuối cùng là soạn nhạc trên phần mềm. Xong việc, Yoon-ji đứng dậy cầm theo bản nhạc, bản beat đến phòng của CEO. Bước vào căn phòng, đưa tập giấy Yang Huyên xúc cho và nói. Bố Yang, con muốn nhanh chóng quay MV và tập bài này trước này ba nhóm nhạc nam đi huấn luyện quân sự. Yoon-ji, được, bài này chỉ cần hát thôi không cần vũ đạo. Con đưa cho Yoon-ki viết lời đi. YSS, Yang Huyên-suk, đưa lại tập giấy cho Yoon-ji. Nê, con chào bố Yang. Nhận tập giấy rồi rời khỏi phòng chủ tịch, cầm tập giấy, đôi giày bata trắng bước đi trên hành lang công ty thì gặp Lisa, nhìn thấy Yoon-ki thì Lisa cười thật tươi nói. Jinny, em vừa đi đâu vậy? Lisa, em vừa từ phòng bố Yang ra và đang định về phòng tập, chị đi chung không ạ, Yoon-ji? Ok, em cầm gì trên tay vậy? Lisa, là bản nhạc em mới sáng tác, em định đưa cho anh Yoon-ki viết lời. Yoon-ji đưa cho Lisa xem thử. Hay đấy, ca khúc tạm biệt này, nhóm em định hát vào ngày ba nhóm tiền bối rời đi phải không? Lisa, nề MV sẽ phát hành trước một ngày, không có vũ đạo. Yoon Ji cầm lại tập giấy rồi cùng Lisa đi về phòng tập. Bước vào phòng tập thì hai cô gái ngạc nhiên trước sự có mặt của SNSD dù đã quen thân. Bước vào chỗ ngồi, đưa tập giấy cho Yoon Ki và nói. Anh Yoon Ki, đây là bài hát mới, anh viết lời đi. Yoon Ki gật đầu nhận lấy tập giấy. Jinny, lần này bọn chị sang đây muốn kết hợp với các em và Blackpink trong buổi biểu diễn tạm biệt. Hyoyeon, Nê, vậy mỗi nhóm cử 3 người, nhóm em có Jinny, em và chị Mia. Min A hát, bên chị cử Yuna, Seohyun và Hyoyeon, 3 người đó nhảy giỏi lắm. Jessica, bên em là Lisa, Jisoo và em. Rose, vậy là có 9 người, chia nhóm ra để tập nhé. Chia 3 nhóm, mỗi nhóm 3 người. Lisa, vậy chị Jisoo và chị Hyoyeon một nhóm. Mia, chị với chị Yuna, chị Rose một nhóm. Min A hát, em, chị Lisa, chị Seohyun một nhóm. Yoon Ji, xong phần chia nhóm nhưng mọi người định nhảy bài gì? Taeyeon, hay là nhảy cover đi, 3 nhóm cover bài của 3 nhóm sắp đi. Thế nào, Tiffany, ý hay đấy chị Tiffany. Vậy ESO, BTS và Big Bang, chọn thế nào? Su Jung, nhóm em chọn Big Bang, Seohyun, bên em chọn BTS, Rose, bọn em chọn ESO, Mia, tốt mọi người bắt tay vào tập luyện nào. Su Yang, ba nhóm chọn ba góc phòng để tập luyện, đầu tiên là chọn bài hát. Nhóm Mia chọn bài, Mama, nhóm Min A hát chọn bài hát có vũ đạo khá dễ. Butterfly, nhóm Yoon Ji thì chọn bài hát sôi động. Bang bang bang, cứ thế nhạc của ba bài hát cứ vang lên hòa lẫn vào nhau, 9 cô gái say mê tập vũ đạo mà quên mất thời gian. Góc truyện audio.com. Thời gian cứ thế trôi đi, đến tầm 1 giờ chiều thì ba nhóm sang bên SM để tập luyện, bước vào phòng tập thì Mia, Su Jung và Min A hát lao đến ôm lấy người anh của mình chính là Suho Chanyeon và Chen khiến ba anh chàng giật mình trượt chân ngã, 9 thành viên còn lại cười rộ lên. Lúc này SNSD đi cùng với bộ ba maknae của Royal và Blackpink mới tiến vào. Chanyeon, Suho và Chen đang nằm trên sàn thì lập tức đứng dậy rồi cùng cả nhóm hô khẩu hiệu. 2.3 We are one. Eunhyung Haseyo ESO Imnida. 12 chàng sói cúi đầu chào. Eunhyung Haseyo SNSD Imnida. SNSD, Eunhyung Haseyo Blackpink Imnida. 4 cô gái Blackpink đồng thanh. 2.3 King, Queen, Eunhyung Haseyo Royal Imnida, Royal cúi đầu, giới thiệu xong, họ cũng không quan tâm ESO làm gì mà kéo nhau ra một góc để tập. Đang tập nhảy bài Mama thì Suho, Chen và Chanyeon từ đâu bay ra nói. Mọi người đang làm gì vậy? Suho, bọn chị đang tập nhảy cho màn trình diễn kết hợp. Sunny, ở sân khấu sắp tới à, Chanyeon? Đúng rồi, Yuri, vậy không làm phiền mọi người nữa. Chen xong thì ba người về chỗ ngồi. Cả đám thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi tiếp tục tập luyện cho đến tầm 6 giờ thì về KTS. Đúng 7 giờ Royal đến phòng luyện tập của công ty. Yoon Ki đã viết xong lời cho bài hát và photo làm 6 bản đưa cho mọi người, trong phòng tập cứ thế phát ra từng tiếng hát, tiếng đàn, tiếng nhắc nhở. 9 giờ thì Royal mới quay lại KTS và nghỉ ngơi. Cách chương.